Dragon cậu bé cưỡi rồng. Chương 13, làm yên rồng. Gocchuyenaudio.com. Khi Dragon mở mắt, kỷ niệm về cái chết của cậu Garou lại giày vò nó, kéo chăn phủ kín đầu, nó lặng lẽ khóc, nó chỉ mong được nằm mãi trong chăn, trốn khỏi thế giới bên ngoài. Khóc chán, nó quay lại oán trách ông già Brom, rồi miễn cưỡng ngồi dậy, chùi nước mắt. Lào bào chào lại lời chào buổi sáng của ông, Dragon kẹp mấy ngón tay lạnh ngắt dưới nách tới bên bếp lửa ngồi chờ ông làm đồ ăn sáng. Nó ăn vội vàng vì sợ đồ ăn hết nóng. Ăn xong, Dragon lấy tuyết rửa bát rồi đem mấy tấm da thuộc trải trên mặt đất. Cháu làm gì vậy? Cháu định làm cái yên cho Sapphire. Rồng thường có hai loại yên. Một là loại yên cứng uốn cong như yên ngựa. Nhưng loại này phải có dụng cụ và thời gian. Loại thứ hai mỏng và nhẹ chỉ như một tấm đệm cho người cưỡi, tuy nhiên cũng thoải mái gần như lọ ai yên kia. Ông có biết trông nó như thế nào không? Hơn thế nữa ta còn biết làm. Ông giúp cháu đi, được, nhưng phải để ý, sau này mới có thể tự làm. Sau khi được phép của Sapphire, ông đo cổ và ngực nó. Cắt mẫu xong, phần còn lại ông cắt thành những dải dây dài. Những đai da đều có phần phòng xa Sapphire lớn hơn trong mấy tháng nữa. Phần chính của yên giáp bằng 3 miếng da chính giữa nhồi đệm. Một gút thắt chắc chắn, vừa khít một gai trên cổ Sapphire. Những miếng đai rộng bản được khâu hai bên yên, bao quanh cột vào nhau dưới bụng. Bàn đạp là những nút thắt buông xuống từ hai bên đai. Công việc hoàn tất là vừa hết ngày, ông già đóng yên lên Sapphire thử đi thử lại thật kỹ lưỡng. Khi thật sự hài lòng ông mới tháo yên xuống. Sapphire hỏi Dragon, anh không bay thử sao? Có lẽ để đến mai. Muộn rồi, thật ra, nó không cảm thấy hào hứng sau những chuyện thảm khốc mới xảy ra. Bữa ăn tối đơn giản nhưng ngon miệng. Đang ăn, ông hỏi Dragon, mai ta đi chứ? Còn lý do gì để ở lại nữa đâu? Dragon, ta phải xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Gia đình cháu không đáng phải chịu một thảm cảnh đau đớn thế. Nếu có thể làm điều gì để thay đổi lại, ta quyết sẽ làm. Đây là một chuyện kinh khủng đối với tất cả chúng ta. Dragon im lặng, không nhìn ông. Ông nói tiếp, chúng ta cần có ngựa. Có lẽ ông cần, cháu có Sapphire rồi. Không một con ngựa nào có thể đuổi kịp rồng, mà Sapphire còn quá nhỏ, không đủ sức tải nổi hai chúng ta. Ngoài ra ta và cháu gần nhau thì sẽ an toàn hơn. Cưỡi ngựa vẫn mau hơn đi bộ chứ, nhưng đi dưới đất khó phát hiện ra tụi da. Rắc hơn, trên lưng Sapphire, cháu sẽ tìm ra chúng trong vòng 2 ngày. Phải có ta bên cạnh cháu mới có cơ may bắt chúng. Thôi được, nhưng ông mua ngựa, cháu không có tiền và không muốn ăn trộm nữa. Xấu lắm, điều đó còn tùy quan điểm của Điểm. Trước chuyến đi này, hãy nhớ tụi da. Rắc kẻ thù của cháu, bầy tôi của nhà vua tới đâu cũng được bảo vệ. Luật pháp không làm gì được chúng. Trong các thành phố, hàng đoàn người cung cấp tin tức và hồ hởi phục vụ chúng. Cháu phải nhớ kỹ một điều, với vua Galberti, không gì quan trọng hơn là thu phục được cháu hay giết chết cháu. Mặc dù tin về sự tồn tại của cháu có thể chưa tới tai hắn. Cháu càng né tránh tụi ra, rắc lâu chừng nào Galberti càng thất vọng, vì hắn biết mỗi ngày cháu càng mạnh hơn và càng có dịp để cháu gia nhập với kẻ thù của hắn. Cháu phải hết sức thận trọng, nếu không từ kẻ đi săn, cháu sẽ trở thành một con mồi bị săn lại. Bị chinh phục bởi những lời lẽ cứng rắn của ông, Dragon trầm ngâm với một cành khô trong tay. Ông lên tiếng, nói chuyện thế đủ rồi. Lưng ta đã mỏi, để ngày mai bàn tiếp. Dragon gật đầu, dập tắt lửa. Cách chương.